Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, quan tâm. Bóng vào. Ở JJB sân bóng. Lần đầu ra cuộc tranh tài, Lê Ông đánh vào chí thắng ghi bàn. Toàn trường Wigan Athletic fan bóng đá đều hưởng thụ ghi bàn. Bọn họ hoan hô, hò hét vì cái này ghi bàn chúc mừng. Thời gian này, hai cái bóng chênh lệch, liền hiện trường bình luận viên Mick William đều dám xác định nói: đặc sắc phản kích, đặc sắc ghi bàn, đây là chí thắng ghi bàn. Vì là Wigan Athletic khóa chặt thắng cục, ghi bàn chính là số 13 Lê Ông. Ta chỉ muốn nói, ta vẫn cảm thấy hắn chỉ là một cái cầu thủ hậu vệ. Căn bản không nghĩ tới hắn lại có thể trợ giúp Wigan Athletic ghi bàn. 2-0, Wigan Athletic đạt được hai cái bóng ưu thế. Lê Ông, ở thi đấu trước, lại có là rõ ràng danh tự này. Nhưng ta dám xác định, ở sau cuộc tranh tài, hắn sẽ trở thành toàn bộ Wigan tiêu điểm. Chỉ cần xem qua cuộc tranh tài này, liền có thể chú ý tới hắn. Yêu hắn. Hắn là thượng đế đối với Wigan Athletic ban ân. Đi kèm William, JJB sân bóng rơi vào một mảnh hoan hô đại dương. Wigan Athletic cổ động viên điên cuồng. Mà Lê Ông, càng là trở thành toàn trường tiêu điểm. Hắn hai tay ôm đầu, quỳ rạp xuống trên cỏ. Động tác này trở thành ngày thứ hai Wigan truyền thông đầu tranh khắc bản diện. Vô số Wigan fan bóng đá hỏi thăm tin tức liên quan tới Lê Ông. Ở thi đấu trước, không có bao nhiêu fan bóng đá biết hắn. Có thể đến hiện tại, hết thảy đến đây JJB sân bóng cổ động viên đều biết Lê Ông. Biết rồi cái này phương đông khuôn mặt người trẻ tuổi. Hắn không ngừng chạy trốn, để Wigan Athletic phòng thủ càng vững chắc. Hắn, vì là Wigan Athletic đánh vào chí thắng ghi bàn. Mãi đến tận hiện tại, nhớ lại đến, fan bóng đá mới nhớ tới. Cái thứ nhất Ellington ghi bàn, là sút bồi, mà sáng tạo cơ hội, cũng chính là cái này phương đông khuôn mặt người trẻ tuổi. Không nghi ngờ chút nào, Lê Ông trở thành toàn trường tốt nhất. Hai so với Linh, mãi đến tận thi đấu cuối cùng thời gian dùng hết, Ipswich cũng lại không thể sáng tạo cơ hội tốt. Bọn họ cầu thủ đã từ bỏ, thua hai bàn thắng tình huống. Bất kỳ cổ vũ ngôn ngữ đều có vẻ trắng xám vô lực. Bọn họ thua, mãi đến tận rời đi JJB sân bóng, Lê Ông vẫn còn nhớ thi đấu. Hắn cảm giác quá tốt rồi. Không chỉ là phòng thủ bên trong biểu hiện của chính mình, càng quan trọng chính là ghi bàn. Ở ghi bàn trước, hay là hắn phòng thủ biểu hiện rất tốt, nhưng không có nhiều như vậy fan bóng đá quan tâm chính mình. Fan bóng đá càng quan tâm chính là ghi bàn. Vì lẽ đó hắn hy vọng mình có thể nhiều tham dự tấn công. Chỉ có ghi bàn nhớ lại đến, mới như vậy làm người nhiệt huyết sôi trào. Có điều Lê Ông biết, chính mình chân chính công tác là phòng thủ. Muốn trở thành một tên xuất sắc cầu thủ, quang tấn công là không đủ. Huống chi, mình am hiểu cũng không phải ghi bàn. Ngẫm lại, có chút đáng tiếc, có điều cuộc tranh tài này, hắn đã thỏa mãn. Hắn nghĩ tới rồi những người xuất sắc thế giới cấp cầu thủ. Rất nhiều người đều là từ phòng thủ tiền vệ trụ làm lên. Tỷ như Pirlo, lại tỷ như Zera chờ chút. Chỉ có làm tốt phòng thủ, mới có thể càng nhiều tham dự đến tấn công bên trong. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Duo nói tới Lê Ông. Lê Ông là một tên xuất sắc cầu thủ. Ta nhìn chúng tiềm lực của hắn, kỹ thuật của hắn, hắn năng lực. Vì lẽ đó ta đem hắn mang tới ta đội bóng. Làm ta thấy biểu hiện của hắn lúc, ta cảm thấy cao hứng. Ta cho rằng hắn đối với đội bóng trợ giúp rất lớn. Đối mặt một đám dò hỏi các ký giả, Duo nói như vậy. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, rất nhiều phóng viên đều điên cuồng. Bọn họ đối với Duo tiến hành tấn công dồn dập vấn đề. Đại đa số vấn đề đều là liên quan với Lê Ông. Coi như kinh nghiệm phong phú, Duo đều có chút chật vật. Hắn không ngừng mà giảng giải đội bóng tình huống, muốn thay đổi đề tài. Có thể các ký giả căn bản không muốn biết những thứ này. Nhưng Duo không muốn nói càng nhiều liên quan với Lê Ông nội dung. hắn chỉ có 18 tuổi, còn vô cùng trẻ tuổi. Ta không hy vọng hắn quá sớm tiếp xúc càng nhiều đồ vật. Bởi vì ta trước sau tin tưởng, hắn sẽ là đội bóng tương lai. Có điều các ký giả căn bản không trả nợ. Trong đó có rất nhiều nước Anh cái khác khu vực truyền thông. Còn có mấy cái phương tiện truyền thông lớn. Ở Lyon ghi bàn trước, những này phương tiện truyền thông lớn căn bản không lọt nổi mắt xanh. Bởi vì một cái cầu thủ hậu vệ, mặc dù làm cho dù tốt, muốn thành danh cũng cần thời gian. Phòng thủ, cần thời gian đến nghiệm chứng. Chỉ có ở rất nhiều thi đấu đều thể hiện xuất sắc, mới có thể chứng minh một tên cầu thủ hậu vệ giá trị. Tấn công liền hoàn toàn khác nhau. Rất nhiều cầu thủ chỉ cần một cái ghi bàn liền có thể chứng minh chính mình. Mà cái này gọi là Lyon, người trẻ tuổi. Ở ghi bàn trong quá trình, thể hiện rồi làm người kinh ngạc tốc độ. Bóng đá thi đấu, một bóng thành danh không phải là mộng. Một cái ghi bàn mang ý nghĩa rất nhiều thứ. Các ký giả có lý do tin tưởng. Người trẻ tuổi này có phi phàm tiềm lực. Bọn họ nóng lòng biết càng nhiều tin tức. Có điều Duo trầm mặc, cũng chẳng có bao nhiêu giá trị. Chỉ cần để tâm tra, Lyon tư liệu rất dễ dàng được. Hắn là thông qua chính quy con đường chuyển nhượng đến Wigan Athletic. Cứ việc Wigan Athletic không có vì là Lyon gia nhập liên minh cử hành cái gì long trọng nghi thức hoan nghênh, nhưng tư liệu vẫn là rất dễ dàng tra được. Lyon, MU trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ một thành viên. 40 vạn euro chuyển nhượng đến Wigan Athletic. Thông qua nữa một ít điều tra, cũng rất dễ dàng được càng nhiều tin tức. Để các ký giả kinh ngạc chính là, tên này cầu thủ ở mười mấy ngày trước, còn đại biểu Manchester United tham gia trận đấu giao hữu, hại trận thi đấu vì là MU đánh vào hai cái ghi bàn. Quá kinh ngạc, các ký giả càng là hoàn toàn tự tin. Nếu như chỉ là một cái ghi bàn, còn có thể nói là vận khí, có thể vì là MU hai trận đánh vào hai bóng. Đến Wigan Athletic tham gia chính quy nghề nghiệp giải đấu, vẫn cứ có ghi bàn. Biểu hiện như vậy liền chứng minh người trẻ tuổi này ở tấn công bên trong có xuất sắc một mặt. Cứ việc kỹ thuật của hắn thô ráp, cứ việc hắn ý thức phối hợp năng lực tựa hồ rất kém cỏi, cứ việc hắn có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là có thể ghi bàn chính là mạnh mẽ nhất chứng minh. Tuy rằng chỉ là một hồi nước Anh giải hạng nhất, ở toàn bộ nước Anh ảnh hưởng thật rất nhỏ, có thể ở Wigan ảnh hưởng liền lớn vô cùng. Thi đấu qua đi, toàn bộ Wigan đều đang truyền bá Lyon âm thanh. Lượng lớn Wigan fan bóng đá đều biết đội bóng có cái mới tới, gọi là Lyon, người trẻ tuổi. Hắn năng lực phòng ngự rất mạnh. Hắn có thể cho đội bóng mang đến ghi bàn. Xuất sắc, ưu việt, thực lực phi phàm. Đây chính là Wigan truyền bá âm thanh. Fan bóng đá thường thường đều yêu thích tân nội dung. Nếu như đều là bài cũ đội hình, bọn họ cũng sẽ thích. Đã tới mới gia nhập liên minh cầu thủ, còn thể hiện xuất sắc, bọn họ liền càng vui vẻ. Này gặp cho bọn họ mang đến hy vọng. Ngày thứ hai, Lyon tỉnh lại cảm giác hết thảy đều không giống. Mặc dù có chuẩn bị tâm lý, hắn vẫn là rất kinh ngạc. Ở MU, hắn cũng đánh vào hai cái ghi bàn. Có thể sinh hoạt căn bản không có bao nhiêu biến hóa. Manchester biết hắn quá ít người. Cứ việc hắn cũng ghi bàn. Có thể Wigan tựa hồ không giống. Hắn chỉ tham gia một hồi giải đấu, đá vào một quả, liền có không ít fan bóng đá nhận thức hắn. Đi tới đi hướng về câu lạc bộ trên đường. Chỉ khoảng cách hai cái đường phố, liền đụng tới ba cái nhận ra hắn cổ động viên. Trên thực tế, đối với Wigan cổ động viên tới nói, này cũng không khó khăn. Sinh sống ở nơi này người Đông Phương quá ít quá thiếu. Chỉ xem tướng mạo, bọn họ đoán ra thân phận của Lyon không một chút nào khó khăn. Hắn chậm chạy, đi tới rìa đường một cái tiệm bán báo. Mua một phần báo chí. Mua báo chí, bán nhà báo cúi đầu chính nhìn cái gì? Chỉ ngẩng đầu hỏi cú. 31 xu, Lyon có chút mất mát. Hắn còn muốn cái này bán báo chí người có thể nhận ra mình, sau đó cho hơi rẻ. Này không phải ngôi sao bóng đá nên hưởng thụ sao? Đưa cho mình thì càng tốt. Hiện thực thật sự rất tàn khốc. Hắn còn muốn hưởng thụ một hồi ngôi sao bóng đá nên có đãi ngộ đây. Nào có biết cái này bán báo chí căn bản không có nhận ra mình. Mãi đến tận hắn rời đi, tiệm bán báo chủ nhân mới ngẩng đầu lên, nhìn về phía bóng lưng của hắn. Chứ ở lông mày, kỳ quái, vừa mới cái kia người, thật giống ở đâu gặp. Ngoặc kép, Leon liền trực tiếp đi tới câu lạc bộ. Vừa mới sáng sớm 7 giờ đúng, sân huấn luyện rất quạnh quẽ. Ngoại trừ hai cái quét tước công nhân viên ở ngoài, không có những người khác. Hắn ngồi ở trên cỏ vạn bất đắc dĩ mở ra trong tay báo chí. Đây là bình thường nhất gấp đôi báo chí. Một phần là uy gần bản địa uy gần báo. Một phần khác là ở Manchester. Thậm chí toàn bộ nước Anh. Thậm chí châu Âu đều khá có ảnh hưởng lực Manchester báo thể thao. Người trước là bản địa báo chí. Chống đỡ chính là uy gần Athletic. Người sau là thế giới cấp báo chí. Chống đỡ chính là MU. Quy gần báo báo lên, thể dục tảng khối bìa ngoài hình ảnh, chính là Lê Ông hai tay khăn trùm đầu, quỳ gối sân bóng hình ảnh. Hình ảnh trên, Lê Ông đỏ cả mặt, kích động nhắm mắt lại, phảng phất đang hưởng thụ không khí chung quanh, hồi ức vừa nãy cảm giác. Bức tranh này nhìn liền làm người nhiệt huyết sôi trào. Lê Ông nhìn trong đó chính mình, nhìn đến nửa ngày, trong lòng không nhịn được hài lòng. Quy gần báo có tỉ mỉ quan với mình đưa tin, chính mình giới thiệu, bọn họ thu thập tư liệu rất toàn diện, thậm chí còn có ở MU đội thanh niên lúc biểu hiện. Trong đó có một ít quan với mình trước ở Manchester United biểu hiện đánh giá. Leon, MU đội thanh niên xuất sắc nhất cầu thủ một trong. Hắn là MU một đời mới người trẻ tuổi người tài ba. Là MU phòng thủ trung tâm. Cũng có không sai năng lực tiến công. Chính là loại biểu hiện này. Để huấn luyện viên Manchester United Ferguson tâm di chuyển. Vì lẽ đó hắn bị đề bạt đến đội chủ lực. Chấm ngoặc kép. Đúng là như vậy phải không? Lê Ông hồi ức nửa ngày. Đều không cảm giác mình cùng MU phòng thủ trung tâm. Có không sai năng lực tiến công. Hai cái từ này hối có quan hệ. Còn người trẻ tuổi bên trong người tài ba. Cái này có thể đi hỏi còn ở MU đội thanh niên Chadwick. Hay là hắn có càng đáp án chuẩn xác. Tuy rằng không muốn thừa nhận. Có thể Chadwick nói. Kỳ thực rất chính xác. Nếu như không phải trùng hợp. Hoặc là bất ngờ. Ferguson cũng căn bản sẽ không đề bạt chính mình đi đội chủ lực. Đương nhiên. Cũng sẽ không có đến tiếp sau cùng đội hữu nháo mâu thuẫn thậm chí rời đi MU. Tất cả phát triển bên trong đều có tồn tại trùng hợp. Có thể xác định chính là, chính mình ở MU lúc, tuyệt đối không có qua báo chí nói lợi hại như vậy. Quá nói ngoa, không thiệt thòi là uy gần bản địa truyền thông. Có điều phiên phiên Manchester báo thể thao. Lê Ông liền có chút buồn bực. Chính mình ngày hôm qua biểu hiện tốt như vậy. Manchester báo thể thao đều chưa từng xuất hiện một cái liên quan với Lê Ông chữ. Thậm chí ngày hôm qua thi đấu, đều không có bất kỳ đưa tin. Cũng là, một hồi nước Anh giải hạng nhất, như thế nào sẽ phải chịu những này phương tiện truyền thông lớn quan tâm. Lần thứ hai dư vị lại chịu đến quan tâm cảm giác. Lê Ông mang theo mừng rỡ cùng tự tin, đi vào sân huấn luyện bắt đầu rồi huấn luyện. Mãi đến tận 8 giờ 30, sân bóng mới lục tục xuất hiện đội hữu bóng người. Lê Ông. Đại ngôi sao bóng đá cảm giác như thế nào? Ngày hôm nay ta có thể nhìn uy gần báo. Mặt trên đều là liên quan với ngươi đưa tin. Ngươi thành đại ngôi sao bóng đá A. Brekin một mặt muốn ăn đòn đi tới. Lời này nếu như Rydal. Hoặc là những người khác nói ra. Lê Ông còn có thể cao hứng một hồi. Có thể Brekin. Cái tên này tuyệt đối là ở trào phúng. Căn bản không cần suy nghĩ nhiều. Hắn ngữ điệu liền chứng minh tất cả. Lê Ông trầm mặt, mặt không hề cảm xúc tiếp tục chính mình huấn luyện. Căn bản không để ý tới Brekin. Trên thực tế, coi như hắn có ý nghĩ thời điểm. Cười lên dáng vẻ, ở những người khác xem ra cũng là ngây ngốc. Căn bản không nhìn ra là đang suy nghĩ gì. Vừa bắt đầu Lê Ông luôn cảm thấy rất khó chịu. Có thể hiện tại nhưng cảm thấy đây là rất tốt ngụy trang. Hắn không có như vậy ngốc. càng không cần phải nói hàm hậu. Có thể những người khác đều cho là như thế. Loại này ngụy trang rất tốt. Chỉ ít mọi người đều cảm thấy hắn rất dễ thân cận. Rất thành khẩn. Như vậy rất tốt. Hay là kiếp trước hắn cùng Brackin rất giống. Hiện tại tính cách cũng xem. Nhưng hắn nói móc người khác. Cũng giống như là ở nói thật. Đúng. Ian. Ta cũng cảm thấy ta nổi danh. Sáng sớm có hai cái fan bóng đá nhận ra ta. Đều là nữ. Một người trong đó tên gọi Bernice. Chấm ngoặc kép. Bernice là Rydell nói ra tên. Cô bé này là Wigan người địa phương. Có phân không sai công tác. Nàng cùng Brackin có chút không minh bạch quan hệ. Tựa hồ người sau đang đeo đuổi người trước. Leon thành khẩn nói. Đúng rồi. Ta đột nhiên nhớ tới đến. Cô gái kia cùng ta nói. Ian ở trên sân bóng rất đẹp trai. Nếu như có thể cùng hắn giao du là tốt rồi. Có thật không? Leon. Brackin một mặt kinh hỉ. Leon lườm hắn một cái. Loại kia vẻ mặt thực sự quá thành khẩn. Brackin rất thẳng tiếp tin tưởng. Hắn vẫn cùng Rydell thảo luận lên chuyện này. Chỉ nhưng kẻ sau rất là hoài nghi. Nhưng cũng sáng suốt không nói cho Brackin. Cũng không lâu lắm. Mọi người đến gần như. Duo đi vào sân bóng. Bắt đầu rồi ngày đó huấn luyện. Tuy rằng ngày hôm qua chính là thi đấu. Có điều gần nhất giải đấu quá dày đặc. Sau 3 ngày, chính là cuộc kế tiếp giải đấu. Wigan Athletic liền muốn đi sân khách khiêu chiến Rotherham. Vì lẽ đó đội bóng không có nghỉ. Vẫn cứ tiến hành bình thường huấn luyện. Ngày này huấn luyện cũng không khác nhau gì cả. Có điều Duo vẫn cùng ở trợ lý huấn luyện viên Strawbrough thảo luận cái gì. Leon cảm giác hai người vẫn nhìn mình. Hẳn là quan với vấn đề của chính mình. Hắn cũng không để ở trong lòng. Đến trưa huấn luyện kết thúc. Duo tìm tới hắn. Leon, ta cùng Strawbrough thảo luận lại. Chúng ta đều cảm thấy ngươi nên đơn độc làm một ít độ công kích huấn luyện. Ngươi chỉ chính là... Cái gì? Leon nghi hoặc. Duo suy nghĩ một chút. Đạo, tỉ như dừng bóng thoát khỏi phương diện huấn luyện. Chấm ngoặc kép. Converter. Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.